Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ngươi ở lại chuẩn bị tu luyện đột phá, chờ ta luyện chế ra đan triều nguyên, chúng ta mới có thể đứng vững gót chân trên đại địa này luyện đan tìm dược, cứ giao cho ta. Ngươi chỉ cần nói cho ta vị trí phương hướng là được. Dương Bách Xuyên nghĩ lại, cảm thấy chính mình đi thì thích hợp hơn, bởi vì hắn hiểu biết về linh dược, cũng chuẩn bị mang theo chồn nhỏ, có thiên phú tìm bảo của chồn nhỏ, chắc chắn sẽ tìm được cỏ ngũ khí triều nguyên. Sư thúc tổ, không thể, dãy núi tinh thần có yêu thú cường đại, hơn nữa trong ghi chép ngũ hành là một nơi nguy hiểm, ngươi không thể mạo hiểm. Lý Phượng Ngọc vội vàng nói, làm chuyện gì đều có nguy hiểm, con đường tu chân vốn đã mạo hiểm, ngươi không hiểu biết linh dược bằng ta, cứ quyết định như vậy đi, ngươi ở lại chân giữ, ta đi tìm linh dược. Cái này, trong lòng Lý Phượng Ngọc cực kỳ cảm động, nhưng cũng biết Dương Bách Xuyên nói đúng, nói. Vậy ta để nha đầu Tình Nhi đi theo ngài, nha đầu này có thiên phú trời sinh nhạy bén hơn người bình thường, để nàng đi theo ngài, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau. Dương Bách Xuyên gật đầu, vậy cũng được, hai người đã xác định con đường phát triển sau này và những việc cần làm trước mắt của tinh thần môn. Chính xác hơn là hiện tại tinh thần môn gặp phải nguy cơ bốn phía. Mặc dù được giải thoát khỏi phong ấn nhưng Thiên Nguyên Tông hủy diệt làm trăm nơi trở thành rắn mất đầu. Cường giả tinh thần môn trở thành quá khứ, cho dù hiện tại nhảy ra tiếp quản đại địa này cũng không ai nhận. Bởi vì hiện tại tinh thần môn không có cao thủ, chỉ có 10 nữ nhân mà thôi. Lý Phượng Ngọc có tu vi cao nhất cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Ở tông môn bình thường, tu vi này tuyệt đối là cấp bậc cường giả, nhưng nếu muốn thống lĩnh trăm vạn đại địa, tu vi này vẫn chưa đủ xem. Ở bên ngoài có 5 tông môn cấp 2, những tông môn này cũng có tu sĩ độ kiếp kỳ. Hơn nữa tùy tiện nhảy ra một tông môn, đệ tử của tông môn đó không phải 10 người của tinh thần môn có thể sánh bằng. Hơn nữa bọn họ bị phong bế tin tức mấy ngàn năm, 9 nữ nhân ở tinh thần môn đều là giấy trắng, gần như không có tư bản đấu với bên ngoài. Có thể tưởng tượng được nếu 5 tông môn cấp 2 kia biết được tình huống hiện tại của tinh thần môn, tuyệt đối sẽ không lưu tình ra tay giết sạch. Mặt khác nếu tinh thần môn không chuẩn bị gì, chưa nói đến việc chịu liên lụy, cũng sẽ không có bất cứ sự phát triển gì, trái phải đều là con đường chết. Cũng chỉ có thể liều một trận, trước mắt nếu cách của Dương Bách Xuyên thành công, đây chính là hy vọng của tinh thần môn. Lý Phượng Ngọc hiểu rõ điều này, Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ điều này. Hắn mạo hiểm vào núi tìm linh dược, không chỉ vì 10 nữ nhân của tinh thần môn, cũng vì chính mình, mới vào tu chân giới hắn cũng không có chỗ đặt chân, tinh thần môn cũng coi như là người nhà. Cần thiết đứng vững gót chân ở đây. Hắn cũng sẽ không chạy trốn, đây không phải là phong cách của hắn, nếu gặp phải khó khăn luôn tránh né trốn tránh, con đường sau này càng ngày càng hẹp. Cho nên Dương Bách Xuyên chuẩn bị đua một trận, trừ hôm đó, Dương Bách Xuyên mang theo chồn nhỏ đi theo Thương Vũ Tình rời khỏi tinh thần môn. Trước khi đi, Hầu Đậu Đậu, Tiểu Phượng Hoàng và mấy nữ tử khác đều muốn đi, nhưng đều bị Dương Bách Xuyên từ chối, lần này vào núi tìm linh dược. Không phải đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo quá nhiều người sẽ gặp rắc rối. Một nam nhân như hắn không cần nữ nhân bảo vệ. Chỉ nói các nàng tu luyện cho tốt, làm Lý Phượng Ngọc mở ra đại trận bảo vệ núi. Mặc kệ có người đến khiêu khích hay không cũng đừng để ý. Tất cả chờ hắn trở về rồi tính tiếp. Không có thực lực tất cả chỉ là nói suông. Quan trọng nếu mọi người có thể tăng lên tu vi, lúc đó mới có thể ra ngoài tranh bá. Thương Vũ Hoan nhìn Dương Bách Xuyên mang theo Thương Vũ Tình không mang theo nàng, không vui nhếch miệng nhỏ, rốt cuộc dựa theo những gì Dương Bách Xuyên dạy nàng, hiện tại nàng là nương tử nhỏ của hắn. Nhưng Thương Vũ Hoan cũng không thể làm gì, đây là mệnh lệnh của đại sư tỷ Lý Phượng Ngọc. Nhưng lúc ra sơn môn, Thương Vũ Hoan lại nói một câu trước mặt mọi người làm Dương Bách Xuyên suýt nữa phun máu. Tướng công, chàng dẫn theo Tình Nhi đi ra ngoài một chuyến. Có phải hay không Tình Nhi cũng trở thành nương tử nhỏ giống ta hay không? Thương Vũ Hoan ngây thơ nói. Khụ khụ khụ, chúng ta đi thôi. Kịch liệt ho khan, Dương Bách Xuyên che giấu xấu hổ xoay người chạy đi. Hắn xấu hổ, tướng công nương tử là trò chơi hắn và Thương Vũ Hoan chơi trong lén lút. Không nghĩ đến nha đầu này lại nói ra trước mặt mọi người. Đáng sợ hơn tất cả mọi người đều ở đây. Dương Bách Xuyên liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Phượng Ngọc khi nghe được lời nói của Thương Vũ Hoan, 9 nữ nhân không biết tướng công nương tử có ý gì, nhưng Lý Phượng Ngọc lại biết. Cách Trương